Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, ấm lạnh tự biết. Bùi Thiên Tư, qua đầu nhập, nguyên cớ không có nghe được. Nghe được Bùi Thiên Tư, Tô Nhược tiếp theo bản năng liền nghĩ đến cùng Tần Phong tại một chỗ điên cuồng. Tần Phong cùng nàng ngủ chung thời điểm, trong đầu xác thực sẽ suy nghĩ lung tung. Bất quá vừa mới bắt đầu nàng còn có thể để Tần Phong không nghĩ ngợi thêm. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng thể lực tiêu hao không nói. Cả người linh hồn phảng phất đều phiêu tán tại lên 9 tầng mây. Dưới loại tình huống này, nàng làm sao có khả năng sẽ còn để ý Tần Phong tiếng lòng. Nói như vậy, trước Tần Phong trong lòng một mực có tiếng lòng. Các nàng, tất cả đều nghe được. Nghĩ đến nữ chủ đều có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng thời điểm. Tô Nhược Tiết lúc này đâu còn có chất vấn Bùi Thiên Tư tâm tư. Nàng lúc này hận không thể tìm một cái lỗ lập tức chui vào. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nàng và Tần Phong sự tình căn bản là không có người biết. Không ngờ như thế vẫn luôn tại hiện trường trực tiếp đây. Nhìn xem nguyên bản còn khí thế hung hung Tô Nhược Tiết lại biến thành hiện tại cái dạng này. Bùi Thiên Tư cảm thấy một trận buồn cười cùng thèm muốn. Tuy nói thèm muốn, thế nhưng nàng lại một điểm đố kỵ đều không có. Nàng chỉ là thèm muốn Tô Nhược Tiết đơn thuần như vậy nữ hài. Có khả năng tìm tới trong mắt của nàng Bạch Mã Vương Tử. Trừ đó ra không còn cái khác. Nhìn thấy chủ đề đến đây kết thúc, Bùi Thiên Tư cũng không đùa Tô Nhược Tuyết, trực tiếp mở miệng nói: "Nhược Tuyết muội muội, ta biết ngươi lần này ý đồ đến, bất quá ngươi vẫn là yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân." Nguyên bản còn xấu hổ vô cùng Tô Nhược Tuyết nghe đến lời này phía sau, trên mặt ngượng ngùng quét sạch sành xanh, thay vào đó là sai kinh ngạc: "A, thế nhưng các ngươi vừa mới..." Nghe vậy, Bùi Thiên Tư cười khổ nói: "Chúng ta vừa mới thật không phát sinh cái gì, chỉ là nước Nhật võ giả bao vây chúng ta. Chúng ta muốn đào thoát, nguyên cớ tìm một chỗ đổi cái quần áo. Tần Phong cũng là đang thay quần áo thời điểm mới có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng ngươi cũng biết, sự tình khẩn cấp, có nhiều thứ đó là không thể tránh được. Nguyên cớ chỉ là đổi một cái quần áo." Tô Nhược Tiết nghe đến lời này cũng lập tức hiểu rõ ra. Cũng là, dựa theo nàng đối Tần Phong lý giải, Tần Phong một khi cùng Bùi Thiên Tư phát sinh quan hệ, không có mấy giờ đó là trọn vẹn không thể nào. Nguyên lai là thay quần áo. Như thế cứ như vậy trong lòng Tần Phong theo như lời nói dường như đều có giải thích. Cố gắng nhớ lại đến Tần Phong theo như lời nói, Tô Nhược Tiết lại cảm thấy có chút không thích hợp. Vậy tại sao Tần Phong nói không thể có lỗi với ta? Nàng nhớ đến, Tần Phong còn nói qua những lời này đến lấy. Bùi Thiên Tư nghe vậy tự nhiên cũng minh bạch là cùng Tần Phong hôn môi sự tình. Bất quá nhìn thấy Tô Nhược Tiết một bộ ăn dấm bộ dáng, Bùi Thiên Tư cũng không có cùng nàng nói ra tình hình thực tế. Ngược lại thì giang tay ra nói: "Người lão công đối ta có ý tưởng thôi. Ta đây lại không thể khống chế. Người nói không phải sao?" Đánh giá một chút trước mắt Bùi Thiên Tư, Tô Nhược Tiết suy nghĩ một chút cảm giác dường như cũng vậy. Cuối cùng Bùi Thiên Tư cũng là một cái đại mỹ nhân. Khi nhìn đến Bùi Thiên Tư thân thể dưới tình huống, không có bất kỳ một cái nam nhân có thể khống chế lại nội tâm mình ý nghĩ. Thậm chí Tần Phong có thể nhịn được đã đúng là không dễ. Vậy ta đây là oan uổng Thiên Tư tỷ. Vốn là nàng còn tưởng rằng Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư phát sinh cái gì, muốn cùng Bùi Thiên Tư nói một chút, thế nhưng không nghĩ tới, sự tình cũng là không hề giống chính mình tưởng tượng dạng kia. Ngược lại là chính mình hiểu lầm Bùi Thiên Tư. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tiết lập tức lại có chút ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, ta nghe được những lời kia, nghĩ đến đám các ngươi hai phát sinh quan hệ. Nguyên cớ ta, nói lấy, Tô Nhược Tiết lại không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Mà Bùi Thiên Tư thấy thế thì là cười nói: "Không cần nói xin lỗi, ta biết Nhược Tiết muội muội cũng là bởi vì quan tâm, cho nên mới có thể như vậy không phải sao?" Tô Nhược Tiết có chút không dám nhìn thẳng mắt của Bùi Thiên Tư. thận trọng hỏi, người không trách ta sao? Nói không có chuyện gì. Cuối cùng có như vậy một cái nam nhân ưu tú. Có chút lòng nghi ngờ cũng coi là bình thường. Không phải sao? Bùi Thiên Tư cười híp mắt nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Nhìn thấy trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười. Trong lòng Tô Nhược Tuyết không khỏi có chút áy náy. Thật xin lỗi, Thiên Tư tỷ. Thấy thế, Bùi Thiên Tư cười nói. Nói không cần nói xin lỗi. Nhưng mà, lo lắng của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Tại Tô Nhược Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc trong ánh mắt, Bùi Thiên Tư thản nhiên nói. Cuối cùng đây, Tần Phong ưu tú ngươi cũng biết. Chúng ta cùng Tần Phong tiếp xúc thời gian lâu dài cũng biết hắn có nhiều ưu tú. Tuy nói Tần Phong không có cùng ta phát sinh qua cái gì. Thế nhưng còn có cái khác nữ chủ đây. Nếu là các nàng đối Tần Phong có ý tưởng, ngươi lại nên làm cái gì? Ta, Tô Nhược Tuyết nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nàng còn giống như một mực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bùi Thiên Tư cười một cái nói. Tuy nói trong lòng Tần Phong chỉ có ngươi. Nhưng mà ngươi cũng không thể ỷ vào điểm này liền mặc kệ Tần Phong. Cuối cùng có một số việc không phải nói Tần Phong không muốn vậy liền sẽ không phát sinh. Nếu là những cái kia nữ chủ suy nghĩ lại ác độc một điểm. Muốn đem Tần Phong theo bên cạnh ngươi cướp đi. Khi đó ngươi nhưng muốn khóc cũng không kịp. Ngươi có nghĩ qua Tần Phong nếu là bị cướp đi lời nói. Ngươi sau này lại nên làm gì sinh hoạt sao? Nói một cách khác, ngươi cho rằng ngươi đời này còn rời khỏi được Tần Phong sao? Rời khỏi được sao? Tô Nhược Tuyết nghe vậy dùng sức lắc đầu. Trên thực tế không cần Bùi Thiên Tư nói nàng cũng biết. Nàng đời này đã không thể không có Tần Phong. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới sẽ tìm Bùi Thiên Tư chất vấn. Nguyên cớ a, ngươi càng phải coi trọng ngươi nam nhân của mình. Không nên để cho những nữ nhân khác có cơ hội để lợi dụng được biết sao. Bùi Thiên Tư vừa nói, theo bản năng liền nghĩ đến hôm nay chính mình cùng Tần Phong hôn môi theo bản năng lè lưỡi hình ảnh. Sắc mặt cũng theo đó đỏ lên, mà Tô Nhược Tuyết hiển nhiên không có chú ý tới Bùi Thiên Tư dị trạng. Ngược lại là đứng dậy, đối Bùi Thiên Tư cúi người chào nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi Thiên Tư tỷ, thật xin lỗi. Hiển nhiên, Tô Nhược Tuyết còn đang vì oan uổng Bùi Thiên Tư mà cảm thấy nói xin lỗi. Mà Bùi Thiên Tư thấy thế thì là cười nói, ân đây, Thiên Tư tỷ không trách ngươi, tốt đi a, cũng đừng làm cho Tần Phong ở bên ngoài chờ quá lâu. Vậy ta liền đi trước Thiên Tư tỷ, tốt, theo sau. Tô Nhược Tuyết vội vội vàng vàng rời đi bao xương. Mà nàng không có chú ý tới chính là, tại nàng rời đi bao xương phía sau, trên mặt Bùi Thiên Tư nguyên bản nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hiu quạnh. Khi nhìn đến Tô Nhược Tuyết bộ dáng này phía sau, nàng liền biết, mình đời này cũng không có cơ hội nữa cùng Tần Phong ở cùng một chỗ. Trên thực tế, nàng chưa từng không muốn giống như Tô Nhược Tuyết dạng này trở thành một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Thế nhưng nàng đã không có cơ hội, bởi vì Tần Phong đã không thuộc về nàng. Nghĩ đến phía trước trên mặt Tô Nhược Tuyết lo lắng, lại nghĩ tới trước Tần Phong nội tâm biểu lộ ra đối Tô Nhược Tuyết yêu thích. Bùi Thiên Tư để trần hai cái bàn chân lập tức đặt ở trên ghế sofa. Theo sau cả người như một cái mèo con đồng dạng bất lực co rúm ở nơi đó. Lúc này Bùi Thiên Tư, ấm lạnh tự biết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.